Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 294, gạt ta đại giới 4. Tiểu thỏ khẩn trương nín thở, một đôi thủy nhuận con mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Nàng nước chanh ca ca biểu hiện trên mặt thoạt nhìn giống như không quá cao hứng a. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Nàng nước chanh ca ca biểu hiện trên mặt thoạt nhìn giống như phải tức giận a. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Cái này thật giống như là muốn bão nổi khúc nhạc dạo a. Trình Chi Ngôn dùng mấy phút sơ lược lật hết quyển sách kia. Tổng thể mà nói, chỉnh quyển tiểu thuyết không có chút nào tình tiết có thể nói. Nội dung đại khái chính là giảng thuật một cái bá đạo tổng tài coi trọng một cái tính khí nóng nảy cô em xinh đẹp, sau đó dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nghĩ hết tất cả biện pháp tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, dùng bất luận cái gì tư thế đem cô em gái kia làm cố sự. Trình Chi Ngôn sắc mặt là càng xem càng khó coi. Chờ hắn lật hết cả quyển sách thời điểm, thần tình trên mặt cơ hồ có thể dùng hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ câu thơ này để hình dung. Tiểu thỏ nhìn xem hắn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó mau đem cúi đầu, định dùng tốt đẹp nhận lầm thái độ đến vượt qua cái này khó khăn nhốt. Đây chính là ngươi vừa rồi đọc sách. Trình Chi Ngôn ngón tay gõ gõ quyển sách kia trang bìa. Thanh âm nghe vậy mà vô cùng bình tĩnh. Ân, tiểu thỏ cúi đầu, khẽ gật đầu một cái. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm buồn bực. Làm sao Trình Chi Ngôn thanh âm nghe giống như cũng không phải là rất tức giận bộ dáng a. Trước đó nhìn vậy, cũng đều là này chủng loại hình sách. Trình Chi Ngôn một đôi mắt thâm thúy có chút nheo lại. Ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem tiểu thỏ. Không phải, không phải. Tiểu thỏ vội vàng lắc đầu, vụt một lần từ trên chỗ ngồi đứng lên, chạy đến giá sách trước mặt, đem chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái kia mấy quyển thanh thủy văn từ trên giá sách cầm xuống. Dưới, hiến vật quý đồng dạng mà đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt nói. Trước đó thấy vậy cũng là những cái này. Kia là cái gì? Hôm nay bản này, nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, nhìn xem tiểu thỏ trên tay cái kia mấy quyển tiểu thuyết. Nhận lấy, tiện tay mở ra, ân, giống như xác thực rất bình thường nhiều. Cái dạng gì ngoài ý muốn? Nói đến cho ta nghe nghe. Ách, kỳ thật, cái kia, tiểu thỏ nao nao, lắp ba lắp bắp nửa ngày. Sau đó nhắm mắt nói, chính là ta mượn sách thời điểm, khả năng không cẩn thận cầm nhiều. Thuận tay liền đem bên cạnh người kia sách cũng cho đã lấy tới. Cho nên, cái gì đó, ta nguyên bản không phải dự định mượn quyển sách này. Thế nhưng là tất nhiên đều đã lấy về lại. Vậy liền thuận tiện nhìn xem. Ha ha ha, ha ha ha, Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng không nói lời nào. Tiểu thỏ cười xấu hổ hai tiếng về sau, cũng không cười được, cho nên ý ngươi là... Ngươi nguyên bản không phải là muốn mượn quyển sách này. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Ngữ khí rốt cục hơi và dễ dàng một chút. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Ừ, tiểu thỏ liên tục gật đầu. Vậy ngươi vốn là muốn mượn là cái gì sách? Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua tiểu thỏ, thuận miệng hỏi. Cái này, tiểu thỏ lập tức liền cứng lại rồi. Cái này, nguyên bản nàng dự định mượn quyển sách kia. Giống như tên sách cũng không tốt lắm a. Trình Chi Ngôn gặp tiểu thỏ lại không nói, liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng, thanh âm nghiêm túc nói. Nói chuyện, ta vốn là muốn mượn. Tiểu thỏ lập tức nước mắt lã chã nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Nó so với cái này bản hơi tốt một chút. A, vậy cái kia quyển sách đâu? Ở đâu? Trình Chi Ngôn kiên nhẫn không bỏ tiếp tục truy vấn nói. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.